Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, chương 706, nhúng tay. Vệ Sở Ly, những năm qua này dù nói nhà các ngươi bày đồ cúng cống phẩm cũng không nhiều. Bất quá, thân thể các ngươi bên trong chảy xuôi vẫn là ta Vệ ra máu tươi. Sở dĩ, việc này, bản trưởng lão sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đã triệu tinh thần làm thành chủ, khẳng định sẽ tham gia thi đấu. Đến lúc, chúng ta có thể âm thầm thao tác, gọi người tại lôi đài bên trên trực tiếp xử lý hắn. Bao quát bên cạnh hắn hai cái nô tài, là nhà các ngươi báo thù. Ai cũng không thể giết ta người nhà họ Vệ. Bằng không thì, chính là diệt môn diệt tộc. Vệ Trương một mặt bá khí nói. Ha ha, Trích Tinh đại tiên chính là một cái rất tốt đối tượng. Tên kia sau lưng đều gọi hắn, đồ tề. Vệ sĩ Cương cười nói. Kỳ thật, ta sẽ xuống tới còn có một nhiệm vụ khác. Vệ Trương nói. Úc, thập trưởng lão mời chỉ rõ. Vệ sĩ Cương chắp tay tay. Cung kính hỏi. Chính là đoạt được thiên dương thứ nhất. Về sau, đoạt được hỏa viêm thứ nhất. Vệ Trương nói. Hẳn là nhà chúng ta cũng nhìn chúng Hoài Hà chân linh chi thủy. Vệ sĩ Cương kinh ngạc. Cẩn thận hỏi, việc này còn có nội tình. Các ngươi cũng là biết, Vân Trung Thành lấy dược đạo chứ danh. Sở dĩ, bọn hắn chiếm cứ thiên nhiên nuôi dược nơi. Mà Vân Trung Thành thế nhưng là tới gần Hoài Hà Nguyên. Bọn hắn một mực mơ ước Hoài Hà Nguyên. Nếu như có thể chiếm cứ Hoài Hà Nguyên, thu hoạch được chân linh chi khí. Cái kia trong mây dược thành dược có thể chỉnh thể để bên trên một cái cấp bậc. Sở dĩ. Những năm qua này, Vân Trung Thành thành chủ Khương Phiêu giật một mực tại Du Thiết Xích Hà Phủ thành chủ một chút các. Trưởng lão, nghĩ từ Hỏa Viêm thành địa bàn cắt cư một khối cho Vân Trung Thành. Cũng chính là Hoài Hà Nguyên cái kia phiến rộng rãi khu vực bọn hắn cũng muốn kiếm một chén canh. Vệ Trương nói, Hỏa Viêm Vương khẳng định không chịu. Hoài Hà Nguyên gì nó trọng yếu. Nếu như bị ngoại nhân chen chân. Hỏa Viêm Vương sinh tồn đem khó hơn. Vệ sĩ Cương nói. Kia là tự nhiên. Lúc đầu, Hỏa Viêm Thành tại Xích Hà thuộc hạ 10 đại thành trì bên trong cơ bản bên trên hạng bét. Nếu như lại cho Khương Phiêu giật cướp đi một khối Hoài Hà Nguyên. Đã mất đi vận tải đường thủy. Hỏa Viêm Vương cái này mông đít khẳng định ngồi không vững làm. Kể từ đó, Hỏa Viêm Vương kiều thật hạo không thể không phấn khởi phản kháng. Hắn là muốn mượn này đến cái toàn vực thi đấu, kích phát toàn vực tất cả tiên nhân đấu trí, đồng thời, từ đó phát hiện một chút nhân tài, trọng điểm bồi dưỡng, đến lúc, không riêng còn có chân linh chi thủy ban thưởng, đoán chừng sẽ còn chọn lựa một nhóm cường giả đưa nhập Hoài Hà chân linh nước sạch nơi tu luyện. Không chỉ có một, gần nhất Xích Hà Tiên Hoàng thời gian cũng không tốt qua. Nghe nói, cái khác Tiên Hoàng nhìn chằm chằm. Hắn cũng có ý tưởng này, mượn này xúc tiến toàn bộ Xích Hà vực tu luyện. Dù sao, ở đây tiên giới, yếu thịt mạnh ở, hơi cái không cẩn thận liền sẽ ném mạng, thậm chí, toàn tộc bị diệt. Hôm nay ngươi là thành chủ, ngày mai có lẽ ngươi chính là giám hạ tù, mà Xích Hà Tiên Hoàng tại mấy lớn tiên hoàng bên trong không sai biệt lắm cũng ở vào hạng bét vị. Chí, cùng Hỏa Viêm Vương cùng một chỗ khổ cực a. Sở dĩ, nếu có đặc thù cái thế ngày mới xuất hiện, khẳng định sẽ khiến Xích Hà Tiên Hoàng chú ý. Đến lúc, có lẽ còn có càng lớn chỗ tốt được lấy bọn hắn. Kể từ đó, Hỏa Viêm vực tranh tài kết thúc, đem Hoành Không xuất thế một cái thực lực cường hãn đệ nhất thành ao. Cái này đệ nhất thành ao tổ hợp khẳng định huy hoàng. Có khả năng đạt được Xích Hà Tiên Hoàng khen thưởng, thậm chí, còn có càng lớn chỗ tốt. Vệ Trương nói, nhìn như vậy đến, đoán chừng không riêng chúng ta Vệ gia, có khả năng Hỏa Viêm vực tất cả gia tộc đều tại chuẩn bị lấy. Vệ sĩ Cương nói, đó là đương nhiên, có chỗ tốt ai không muốn vớt. Nếu như mình gia tộc phái ra ngày mới có thể có đến Xích Hà Tiên Hoàng thưởng thức. Vậy liền phát tài, bởi vì, không riêng cường đại gia tộc, chính là Hoài Hà ba đại tiên tông cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Hẳn là âm thầm sớm có động tác, người không có nhìn đến. Gần nhất Hỏa Viêm vực thành chủ, phó thành chủ, thành vệ phủ thống lĩnh, thành vệ quân thống lĩnh, cái này bốn cái chức vị đều tại cưỡi ngựa xem hoa thay người đổi tướng sao? Tỷ như, Trích Tinh đại tiên thăng đảm nhiệm Trích Tinh thành thành chủ. Còn có, đây đều là các đại gia tộc cùng các phe thế lực âm thầm nhúng tay kết quả. Cái này Thủy Nguyệt Thành đột nhiên đổi soái đổi tướng, vô cùng có khả năng có đã có phía sau màn thế lực nhúng tay. Bởi vì, chúng ta không riêng phải hiểu rõ Triệu Tinh Thần là ai phái tới. Còn người nhìn chằm chằm người ở sau lưng hắn. Vệ Trương nói, bắt đầu loạn. Vệ Sở Ly nói, đương nhiên, loạn thế xuất anh hùng. Sở Ly, cái này đối ngươi tới nói cũng là cơ hội. Ngươi tại trên núi tu luyện 100 năm, cũng có một chút thành tựu. Nếu như có thể tại một cái cường đại thành trì bên trong hỗn cái thành vệ doanh thống lĩnh. Đến lúc, đại xuất danh tiếng, ngươi tiền đồ vô lượng. Vệ Trương nói, vậy ta liền đi Trích Tinh thành đảm nhiệm thành vệ doanh thống lĩnh. Đến lúc, ta muốn tự tay tại lôi đài bên trên chấm dứt Triệu Tinh Thần. Vệ Sở Ly siết chặt nắm đấm, sát khí mặt mũi tràn đầy nói. Không vội, Vệ Trương lại là khoát tay áo. Có thể đây là cơ hội a. Nếu là chúng ta âm thầm xử lý Triệu Tinh Thần, phía sau hắn thế lực khẳng định sẽ ôm hận tại tâm. Nếu như tại lôi đài bên trên xử lý, ai cũng không lời nói. Việc này, tự có Hỏa Viêm Vương chủ trì công đạo. Vệ Sở Ly gấp, ha ha, ta nói không vội cũng không phải là không cho ngươi cơ hội. Ngươi cơ hội có rất nhiều. Chúng ta không cần thiết nhất định phải tại Thiên Dương thành phạm vi bên trong nhậm chức nha. Vệ Trương cười thần bí nói. Không tại Thiên Dương, chính là Vệ Sĩ Cương đều ngây ngốc một cái. Đúng, Vệ Trương hừ một tiếng, nói, Thiên Dương thành tính cái gì? Tại Hỏa Viêm vực năm đại thành trì bên trong hạng bét. Chính là Thiên Dương thứ nhất lại như thế nào? Còn không bằng cái khác thành trì sắp xếp tại năm lục cường vị trí bên trên. Sở dĩ, muốn đi thì đi sức chiến đấu mạnh thành trì. Tỷ như, Hỏa Viêm vực thuộc hạ năm đại thành trì bên trong Tiết Trắng thành. Nếu như ngươi tại Thiên Dương thuộc hạ thành trì bên trong cho dù là đoạt được thứ nhất cũng vô dụng. Cùng bọn hắn so sánh, quá yếu, cuối cùng, người vẫn là không cách nào rực rỡ hào quang, chỉ có thực lực tổng hợp đi lên. Người thành chủ, phó thành chủ đều rất lợi hại, người cái này thành vệ doanh thống lĩnh mới có thể rực rỡ hào quang. Bằng không thì, người chính là được Thiên Dương thứ nhất, đụng một cái đến cái khác thành trì liền cho quét xuống. Còn có ích lợi gì? Vệ Trương nói. Việc này trong gia tộc hẳn là có ý hướng sao? Vệ Sĩ Cương hỏi, đương nhiên là có, bất quá, trong đó rất phức tạp, tỉ như Tiết Trắng Thành, nó thuộc hạ mấy đại thành trì đều tương đương cường đại. Bất quá, đã có thật nhiều thế lực nhúng tay, thậm chí, có chút thành trì đồng thời có mấy nhà nhúng tay, thành chủ là một nhà, phó thành chủ lại phân biệt là hai nhà, loạn, bởi vì chúng ta mạo muội cắm vào, vậy thì phải trực tiếp cùng nhúng tay thế lực gánh bên trên. Sở dĩ, việc này, tộc trưởng tộc lão nhóm còn tại châm trước. Bất quá, không lâu đem có kết quả. Vệ Trương nói, nghĩ không ra cái này đống thối cứt chó thế mà chạy đến Thủy Nguyệt Thành làm thành chủ. Thật đúng là buồn cười. Chỉ bằng hắn, tiên quân nhất nhị phẩm. Xem ra, cái này về Hoài Hà Thành ngược lại là có thể mở mày mở mặt. Tần gia đại viện, Tần Nguyên một mặt mỉa mai kém chút cười lệch miệng. Việc này ta cũng có nghe thấy. Nghe nói là Đỗ Huyền Ngọc nữ nhi bệnh cũng không nhẹ. Khắp nơi tìm danh y. Bất quá, một mực không thấy khá. Triệu Tinh Thần là y tiên. Cấp độ còn không thấp. Sở dĩ, lấy này áp chế nàng. Đỗ Huyền Ngọc vì nữ nhi. Không thể không khuất phục, dù sao Đỗ Huyền Ngọc công lực cũng không có gì đặc biệt. Tại Hồng Thiên Tiên Quân kỳ hạ trong chín thành chỉ là ở vào trung hạ nước chảy chuẩn. Cái này về, để Triệu Tinh Thần đảm đương thành chủ, liệu tất hạng bét, bất quá, dạng này cũng tốt, chúng ta muốn xuất khí. Ngược lại là có thể tại lôi đài bên trên chính đại quang minh hút chết hắn. La Chấn Tử lắc lắc, lông vũ cây quạt, nói. Xem thường ta Tần gia, Ta muốn hắn trả giá bằng máu. Tần Phương Tốt một mặt âm trầm nói. Tế đàn gốc kia dây leo đoán chừng chính là hắn chơi chết. Tiểu tử này quá đáng ghét. Thi đấu lúc ta định tất hút chết hắn không thể. Tần Nguyên một mặt hung ác nói. Muốn hắn mạng nhiều. Nghe nói tại Hoài Hà Thành kết không ít cừu gia. Hoài Tây Hầu Ngọc Thanh Sơn muốn hắn mạng. Ta còn nghe nói Thái Dương Hầu đối với hắn cũng hận chi như cốt. Còn có vệ gia. Cái này vệ gia lợi hại hơn. Nghe nói đều chuyển ra Hỏa Viêm Thành tổng tộc tới. Cái này về. Ai cũng cứu không được hắn. Hắn nếu không chết. Ta Tần Nguyên cái này tên viết ngược lại. Tần Nguyên hừ nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.